Chương 364, Tòa Sơn xem trò đấu. Ta muốn gặp bệ hạ. Bạch Tượng Thái giọng nói 10 phần cường thế, lại thêm hắn vừa rồi hành động, để thủ vệ cửa cung bọn thị vệ đều một mặt cảnh giác nhìn về phía hắn. Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian cút đi vào thông báo. Bạch Tượng Thái trừng lớn hai mắt quát. Cái kia mấy tên thị vệ sắc mặt biến đổi, châu đầu ghé thai một phen, mới phái ra một người, hướng trong hoàng cung vội vàng mà đi. Bạch Tượng Thái sắc mặt âm trầm nhìn xem người kia đi vào bóng lưng, trong nội tâm 10 phần bực bội. Hắn cứ như vậy, trơ mắt nhìn tiểu tiện tỷ kia, theo trước mắt hắn đi vào trong hoàng cung, nàng dạng này không có chút nào ngăn cản, nên ngang đi vào, quả nhiên là bị hoàng thất bao che dô y sao. Thậm chí, hắn cảm thấy, vừa rồi ngoái nhìn, chính là tại đối với hắn, đối toàn bộ Bạch Tượng gia tộc khiêu khích. Ngươi nhanh đi về, đem chuyện này báo cáo gia chủ, mời hắn nhanh chóng chạy đến, cùng một chỗ hướng bệ hạ muốn người. Bạch Tượng Thái đưa tới một người, cùng hắn nói nhỏ vài câu, người kia liền vội vàng rời đi. Đổi khuôn mặt, tiến vào trong hoàng cung Khương Ly, tại một tên thái giám tiếp ứng xuống, tiến về hoàng cung chỗ sâu, thâm cung nội huyện bên trong. Nơi này, là hoàng đế nữ nhân, còn có chúng nữ nhi chỗ cư trú. Mà Khương Ly địa phương muốn đi, chính là văn nhân Thiến Thiến cung điện. Lần nữa nhìn thấy văn nhân Thiến Thiến, cái sau vây quanh nàng dạo bước, thỉnh thoảng phát ra hiếu kỳ sợ hãi thán phục. Ngươi là thế nào làm đến phía trước, hại nàng còn lo lắng rất lâu, sợ Khương Ly lộ ra sơ hở. Thiếu Khương Ly nháy mắt ra dấu, văn nhân Thiến Thiến lập tức ngậm miệng lại. Nàng đối trong phòng mặt khác tỷ nữ nói, các ngươi đều ra ngoài đi, nơi này có quên nhi hầu hạ liền được. Đúng, công chúa. Những người khác, nhộn nhịp lui ra cung điện, chỉ để lại Khương Ly cùng văn nhân Thiến Thiến. Quyên Nhi là văn nhân Thiến Thiến tiếp thân thị nữ, địa vị tự nhiên khác biệt, cu nở dê thường xuyên xuất cung giúp nàng mua một ít đồ chơi. Tại Khương Ly biết rõ điểm này về sau, nàng liền để Lục Xuân tiến cung lúc, nghĩ biện pháp liên hệ đến văn nhân Thiến Thiến, thăm dò nàng một phen. Vì cái gì đáp ứng giúp ta, Khương Ly hỏi. Văn nhân Thiến Thiến ý nghĩ ngược lại là đơn giản, hiện tại Bạch Tượng gia người khắp nơi đang tìm ngươi. Ngươi ở lại bên ngoài cu nở dê không an toàn, muốn trở về ra tiên hoàng triều cu nở dê nguy hiểm trùng điệp, đi vào hoàng cung tránh một chút, ngược lại là an toàn nhất. Nói xong, nàng vừa cẩn thận nhìn về phía Khương Ly mặt, hai tay nhịn không được vươn đi ra tại gò má nàng bên trên sờ lên. Thế mà không có một chút vết tích, ngươi biết không, Lục Xuân tới tìm ta lúc, nói ra ngươi lần này dự định, ta còn lo lắng cho ngươi hóa trang sẽ có sơ hở. Hiện tại xem ra, là ta phí công lo lắng. Ngươi cùng Quyên Nhi quả thực liền khí tức đều là giống nhau. Khương Ly mỉm cười, không có quá nhiều giải thích. Đúng, Quyên Nhi thế nào, văn nhân Thiến Thiến hỏi một câu. Nàng đáp ứng hỗ trợ về sau, tìm cái cơ phái Quyên Nhi xuất cùng, chuyện về sau liền đơn giản, đến định ngày hẹn địa điểm về sau, hai người trao đổi thân phận, Khương Ly tại gây nên chú ý về sau, liền lên diễn tình cảnh vừa nãy. Ngươi yên tâm, nàng rất an toàn. Chờ ta thoát thân về sau, nàng sẽ bình an quay lại. Khương Ly hướng văn nhân Thiến Thiến cam đoan. Nàng đem ảnh đều lưu lại, Quyên Nhi làm sao lại có việc, đương nhiên, không hoàn toàn là vì bảo hộ, cũng là vì giám thị. Nàng có thể nếm thử đi tín nhiệm văn nhân Thiến Thiến, nhưng không có nghĩa là có thể tín nhiệm Quyên Nhi. Tóm lại, lần này cảm ơn ngươi. Khương Ly no y văn nhân Thiến Thiến chẳng hề để ý cười cười, cảm ơn cái gì, chúng ta lại trong cổ mộ, cũng coi là bằng hữu. Rồi hay nói chuyện này, vốn chính là Bạch Tượng gia làm được không tử tế. Đúng, những người kia đến cùng là thế nào chết, ta nói là Bạch Tượng liệt giết, ngươi tin hay không, Khương Ly cười nói. Văn nhân Thiến Thiến kinh ngạc sửng sốt. Biểu lộ, đã rất tốt cho Khương Ly trả lời. Không tin Bạch Tượng liệt có bệnh à, giết Bạch Tượng gia người, cuối cùng chính mình cu nở dê chết rồi ngươi không nói coi như, người nào trên đời này còn không có điểm bí mật, ta hiện tại thậm chí hoài nghi. Ngươi căn bản cũng không phải là cái gì nữa nô. Văn nhân Thiến Thiến nhún vai. Ồ, tất nhiên ngươi đều hoài nghi ta thân phận, vì cái gì còn phải mạo hiểm đem ta trốn ở chỗ này, Khương Ly nghiền ngẫm hỏi. Dù sao chẳng cần biết ngươi là ai, dự định làm cái gì, ta đều không có ý định qua nở giúp ngươi, chỉ là bởi vì ta nguyện ý. Văn nhân Thiến Thiến no y, Khương Ly cười, nàng thật sự là phát hiện cái này thiếu nữ là càng ngày càng đáng yêu. Bắc Nhu Hoàng trong cung điện, Lục Xuân ngay tại một năm một mười nói ra Bạch Tượng đỉnh tìm đến mình mục đích. Ta thật cái gì cũng không làm, chỉ là nàng nói mập mờ, lại đủ loại ám chỉ, nói nếu là ta cùng Bạch Tượng ra kết thiện duyên, về sau có ta chỗ tốt. Lục Xuân một mặt vô tội. Bác Môn Nguy nghe cười lạnh liên tục, ở trong lòng nói, tốt Bạch Tượng gia tộc, ta còn thực sự là xem thường dã tâm của các ngươi. Bệ hạ, Bạch Tượng Thái tại bên ngoài cửa cung cầu kiến lúc này, đến bẩm báo thị vệ, đã đứng tại cửa ra vào. Bác Môn Nguy giờ phút này tâm tình ngay tại bực bội, lại nghe được Bạch Tượng Thái muốn gặp hắn, không chút suy nghĩ liền từ chối, không thấy để hắn cút về. Thị vệ kia khổ sở nói, bệ hạ, Bạch Tượng đại nhân tựa hồ có việc gấp, kém một chút liền xông cung. Phản hắn còn dám xông cung, Bắc Môn Nguy vô bàn đưa nở dê giờ ơ y nội vệ tổng quản nói nhỏ một câu, bệ hạ, không bằng tuyên hắn đi vào, xem hắn đến cùng đùa nghịch hoa dạng gì. Bắc Môn Nguy tỉnh táo chút, gật đầu về sau, mới để cho người tuyên Bạch Tượng Thái đi vào. Bạch Tượng Thái cuối cùng toại nguyện nhìn thấy Bắc Môn Nguy, hơn nữa còn nhìn thấy Lục Xuân. Nghĩ tới tiểu tiện tỷ kia chính là người đứng bên cạnh hắn, hắn không nhịn được hung hăng liếc xéo hắn hai mắt. Nhưng là, hắn ánh mắt này, rơi vào bị lừa dối Bắc Môn Nguy trong mắt, nhưng trở nên ý vị sâu xa. Bạch Tượng Thái, nghe nói ngươi vì thấy ta, đều chuẩn bị xông cung, Bắc Môn Nguy nheo cặp mắt lại, thần sắc lạnh lùng mà tôn quý. Bạch Tượng Thái không cam lòng yếu thế cùng Bắc Môn Nguy đối mặt, cầm tay hành lễ về sau mới nói, vậy hạ, còn xin đem giết chóc ta Bạch Tượng ra đám người tiểu tiện tỳ giao ra. Ân lớn mật Bạch Tượng Thái, ngươi lớn bao nhiêu lá gan, chạy tới hướng ta muốn người còn có, người kia đang lẩn trốn ở bên ngoài, các ngươi Bạch Tượng ra đều có thể chính mình đi bắt. Bác Môn Nguy đột nhiên bị người chất vấn, tâm tình cực độ khó chịu. Lại trở ngại Lục Xuân an vị tại cái này, vì lẽ đó trong lời nói không có quá mức cay nghiệt. Nhưng, hắn giọng điệu này, lại làm cho Bạch Tượng Thái càng thêm nhận định hắn tại bao che hung thủ. Bệ hạ, ta là tận mắt thấy nàng tiến vào hoàng cung, nếu không phải canh giữ cổng cung thị vệ ngăn lại ta, giờ phút này ta đã sớm bắt đến tiểu tiện thì kia, cũng sẽ không đến làm phiền bệ hạ. Bạch Tượng Thái lẽ thẳng khí hùng nói. Quả thực chính là miệng đầy ăn nói linh tinh, Bắc Môn Nguy tức giận cười, không nghĩ tới chính mình cũng có bị bêu xấu một ngày. Bệ hạ, cớ gì bao che sát hại ta Bạch Tượng gia tộc tội nhân ngoài cửa, lại đột ngột vang lên một thanh âm. Bắc Môn Nguy ngước mắt nhìn lại, nhìn về phía ngoài cửa xuất hiện người, ánh mắt thít chặt, âm thanh lạnh lẽo mà nói, Bạch Tượng cung ngươi vợ ơ y ma không thông qua thông thuyền bẩm báo liền tự tiện xông vào hoàng cung tiếp vào truyền tin, vội vàng chạy tới Bạch Tượng cung nở nụ cười gằn, móc ra một khối lệnh bài, tại Bác Môn Nguy trước mặt lung lay. Bệ hạ thế nhưng là quên, ta Bạch Tượng gia có tiên đế ngự tứ tự do ra vào hoàng cung đặc quyền cầm lệnh người, có thế tự do ra vào hoàng cung, trừ không được đi vào nội viện bên ngoài. Địa phương còn lại đều có thể đi, lại không được có người ngăn cản. Lục Xuân trừng mắt nhìn, hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Tượng cung lệnh bài trong tay, thế mà còn có dạng này lệnh bài, bất quá, hắn không cần, hắn tại gia tiên hoàng triều đều là soát mặt tiến vào hoàng cung. So cái gì Bạch Tượng ra lệnh bài như bức nhiều bệ hạ, mời giao người Bạch Tượng cung giọng nói bức bách nói y.